Mao Xuyên chi nữ phụ muốn thượng vị. Chương 1, mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ phụ hệ thống thượng vị, các diễn viên chuẩn bị, đạo cụ chuẩn bị, ánh sang đúng rồi, tốt action. Tô Thiến Văn một thân bạch y giờ phút này gương mặt nhuộm nét bi thương nhìn nam nhân trước mặt, nam nhân tuấn mỹ lạnh lùng, một đôi mắt không có bất cứ cảm xúc gì nhìn chằm chằm Tô Thiến Văn. Mạc ca ca, chàng thật sự chán ghét ta như vậy sao? Ta chẳng qua là chỉ là thích chàng thôi à, ta có lỗi gì chứ? Nước mắt trong suốt từ từ lăn xuống gò má trắng nõn, Tô Thiến Văn tay ôm lấy ngực, giữa chân mày hơi nhíu lại. Ngươi làm sai nhiều chuyện như vậy, đã có lỗi lại còn không biết hối cải. Nam tử gắt gao nhíu đôi mày kiếm lại, lời nói phát ra lại khiến cho người ta càng thêm thương tâm. Chị Tô, kỹ năng diễn xuất của chị thật sự rất tốt nha, chút nữa là khiến em động tâm thật sự yêu chị. Vừa rồi còn là nam nhân tuấn mỹ, lạnh lùng, hiện tại liền biến chàng trai ngây ngô ấm áp, tay cầm chai nước đưa cho Tô Thiến Văn đang ngồi ở trên băng ghế nghỉ ngơi. Buồn cười chàng trai ngây ngô ấm áp trước mặt Tô Thiến Văn cũng không lên tiếng đáp lời. Cô sinh ra tại một gia đình nhà nòi có truyền thống diễn xuất, từ nhỏ đã bắt đầu tiếp nhận huấn luyện khả năng diễn xuất, đến bây giờ cô mới 25 tuổi, đã diễn qua không biết bao nhiêu bộ phim truyền hình, phim điện ảnh, cho nên này không có cái gì tốt để khen ngợi. Một diễn viên xuất sắc luôn phải đưa chính bản thân mình hóa thành nhân vật, đem toàn bộ cảm xúc nội tâm của nhân vật biến thành cảm xúc nội tâm của bản thân mình. Chỉ có trải qua toàn bộ như vậy, mới có thể xem là diễn xuất hoàn hảo. Đáng tiếc cô vẫn luôn không phải là diễn viên giỏi nhất. Bởi vì cô đối với tình yêu không có chút hứng thú. Từ lúc nhỏ, bên trong gia đình mỗi người đều rất bận rộn. Không làm ra một chút nghiệp tích thì chắc chắn sẽ bị khinh thường, muốn lấy được công nhận cũng chỉ có thể tại giới giải trí này có một chỗ ngồi vững chắc. Tại những nơi luôn luôn diễn trò như giới giải trí này, cô không rảnh nói chuyện với bạn trai. Đợi đến lúc cô 20 tuổi cũng thử vài mối tình, nhưng là mỗi cuộc tình của cô đều không lâu dài. Cô không hiểu, mỗi lần bản thân theo đuổi bạn trai nhưng cuối cùng vì cái gì họ đều lựa chọn buông tay, còn chăm miệng một lời nói cô căn bản không quan tâm đến hắn. Như vậy mới nói yêu lần một còn tốt, lần hai nhọc tâm, sau ba lần cũng chỉ có thể ha ha cười ném ra sau đầu. Cô hiện tại cảm thấy cuộc sống độc thân vô cùng tốt đẹp, chỉ là tại kỹ năng diễn xuất còn có khuyết điểm, khiến cô cảm thấy có điểm khó chịu. Chị Tô, chuẩn bị một chút đến cảnh kế tiếp rồi. Thanh âm của cậu em trai đánh gãy dòng hồi tưởng Tô Thiến Văn. Ừ, được rồi, chỉnh sửa lại quần áo một chút. Tô Thiến Văn trong nháy mắt khôi phục lại bản nhân vật trong trạng thái có trong kịch bản. Cô là một cô gái yếu đuối, thoạt nhìn lại càng giống tiểu cô nương nhu nhược. Nhưng mà trên thực tế là một cô gái long dạ độc ác, cô nương vì ái tình không từ thủ đoạn. Cảnh này, phải đu dây để diễn, cô muốn tìm diễn viên đóng thế không? Đạo diễn dáng người mập lùn lấy tay khăn lau mồ hôi, lại nhìn nhìn độ cao này làm người ta say sầm mặt mày, hướng về phía Tô Thiến Văn nói. Tô Thiến Văn lắc lắc đầu, không hề nghĩ ngợi liền nói bản thân không cần thế thân. Đi lên ban công cao 10 mét, nàng không khỏi có chút hoảng hốt. Bất quá chẳng qua là một cái chớp mắt, liền lập tức khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh. Đối với nhân viên công tác đứng bên cạnh gật gật đầu một cái, kiểm tra trang bị trên người đầy đủ, liền thả người nhảy xuống. Gió lớn tạt vào mặt làm cô có một chút đau rát. Đến chỗ cần đáp xuống lại không thể dừng lại. Lúc này, dù có là bình tĩnh như Tô Thiến Văn, giờ phút hiện tại cũng có chút kích động, vung hai tay, lại căn bản không có một chút tác dụng, chỉ nghe một tiếng đông thì đã mấy hết ý thức chìm vào hôn mê. Tỉnh lại lần nữa, Tô Thiến Văn sờ sờ đầu của bản thân mình, ngoài ý muốn không có cái cảm giác đau đớn gì cả. Cô nhìn chung quanh, một mảnh mờ mịt tối om, không có bất cứ cái gì. Cô vẫn rất khỏe mạnh tốt, Tô Thiến Văn nữ sĩ, hiện tại hệ thống 001 xin vì cô phục vụ. Trong đầu đột nhiên truyền đến một âm thanh máy móc, Tô Thiến Văn kinh ngạc giật sững người. Nhìn ra xa bốn phía, không thấy có một bóng người. Tô Thiến Văn không khỏi dùng tay ôm mình, có chút run rẩy, cô là đã chết rồi sao? Tô Thiến Văn nữ sĩ, cô đương nhiên vẫn mạnh khỏe không có chết, cô rất vinh quang được hệ thống quân chúng ta lựa chọn. Hiện tại cô có hai lựa chọn, thứ nhất là chết ngay bây giờ, thứ hai là cùng hệ thống quân hoàn thành nhiệm vụ, như vậy là có thể kéo dài sinh mạng của cô rồi. Cái gì là chết ngay bây giờ? Tô Thiến Văn không có hiểu được tình trạng bản thân hiện tại, khó hiểu hỏi. Thân thể hiện tại của cô đã tử vong, nguyên nhân tử vong là sử dụng dây treo vào thời điểm trang bị bị hư hỏng, cho nên cô liền ngoài ý muốn tử vong. Mà cô thân là diễn viên ưu tú, hiện tại hệ thống quân có nhiệm vụ giao cho cô, chỉ cần cô hoàn thành, dĩ nhiên là có thể đạt được sinh mệnh Nga. Đương nhiên cô cũng có thể lựa chọn, chọn lựa thứ nhất cũng liền không cần làm xong nhiệm vụ hệ thống quân giao cho cô. Vậy nhiệm vụ là cái gì? Chọn chết bây giờ cùng chết sau này đương nhiên là không ai chọn bây giờ chết, cô còn trẻ, thanh xuân còn dài, cô không muốn chết. Mục tiêu nhiệm vụ xác định, nữ phụ hệ thống thượng vị mặc định thành công. Tên họ Tô Thiến Văn, giới tính, nữ, tuổi tác không chừng, bề ngoài, không chừng, độ mềm mại, 30/100, độ mẫn cảm, 10/100, số người công lực không, tích phân không, cô khỏe ta là hệ thống vui vẻ, nhiệm vụ về sau của cô đều là do ta tới tuyên bố Nga. Lăn đến đây ôm ta một cái nào. Tô Thiến Văn khóe miệng có chút nhịn không được run rẩy. Cái hệ thống này là bán manh hay sao? Đây là cái hệ thống quái gì? Này thì độ mềm mại còn có độ mẫn cảm là cái quái quỷ gì? Độ mẫn cảm là cô cùng cái nửa kia 333 lẫn nhau thì thời điểm đó thân thể mẫn cảm độ nên tăng độ mẫn cảm lên A. Tục ngữ có câu nói hay, muốn hạnh phúc tốt phải do tính phúc cùng hạnh phúc cộng đồng tạo thành. Ý của ngươi là muốn ta cùng mỗi người đàn ông ân ái. Tô Thiến Văn cảm thấy việc này bản thân thật không biện pháp nhẫn nhịn, nàng còn chưa bác ai đến như thế. No no no, hệ thống quân chứa bao giờ tuyên bố nhiệm vụ miễn cưỡng cô, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, có làm hay không đều không thành vấn đề. Nữ phụ thượng vị hệ thống là thứ gì? Nghe được đây không phải là quy định cưỡng chế, Tô Thiến Văn liền cảm thấy còn có thể nhận. Hiện tại hệ thống quân sẽ vì cô mà giải thích, cô phải biết trừ thế giới cô sinh ra, còn có rất nhiều thế giới khác. Mà ở trong những thế giới đó, có rất nhiều nữ phụ bởi vì không cam tâm trở thành con chốt tí cho nữ chủ liền sản sinh ra oán khí cường đại. Cũng vì vậy mà sinh ra hệ thống quân này, và nhiệm vụ của cô chính là làm theo những nhiệm vụ mà hệ thống quân đưa cho, đem oán khí của nữ phụ tiêu trừ hết. Vậy ngươi giải thích cho ta tích phân có nghĩa là cái gì? Nhìn bảng thuộc tính bản thân trước mặt Tô Thiến Văn hỏi. Khi tích phân đạt đủ 5 vạn điểm cô liền có thể tốt nghiệp từ hệ thống quân. Cô có thể chọn một thế giới mà cô từng đi qua, tìm một người cô thích nhất thế giới, và rồi tiếp tục sinh hoạt ở đó đến khi chết già. Hu hu, tôi không nỡ xa cô đâu. Nếu là hệ thống là người có hình bản xuất hiện trước thân mặt Tô Thiến Văn sẽ nhịn không được mà cho hắn 2 quyền. Bởi vì tích phân không đủ cho nên hệ thống quân không thể có hình người. Hu hu hu, cô mau tìm nhiều tích phân đem ra tạo hình cho hệ thống quân này đi. Tô Thiến Văn nhìn không được trợn trắng mắt, nếu là tại bình thường có một tên nói nhiều như vậy bên người, bản thân tuyệt đối là sẽ không phản ứng, hết lần này đến lần khác hệ thống này không để ý tới cô suy nghĩ cái. Gì đều biết hết, hoàn toàn không có một chút riêng tư. Văn văn, cô mau đối tốt với ta ở thời điểm này, như vậy người ta mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Hu hu hu, cô không yêu ta, chấm, đừng nháo. Tô Thiến Văn giống lớn nói, chỉ cảm thấy bản thân hiện tại rất đau đầu, cái hệ thống này nhất định là phái tới khắc nàng. Hệ thống vốn khóc lóc ầm ĩ một cái liền im bặt, nhất thời bân tai an tĩnh lại. Thu giãn xoa xoa mi tâm, Tô Thiến Văn tâm tình từ từ hồi phục, vốn liền bởi vì chết mà cảm thấy mê mang, có chút không biết làm sao, còn đang suy nghĩ, này hệ thống liền khóc lóc ầm ĩ, khiến nàng vốn liền có chút khó chịu tâm càng thêm mạnh mẽ đứng lên. Qua hồi lâu cảm nhận được Tô Thiến Văn cảm xúc bình phục lại, hệ thống mới thật cẩn thận nói. Văn văn, ta sai rồi. Tô Thiến Văn vốn định phất phất tay ý bảo bản thân không có việc gì, vốn định phất phất tay ý bảo mình không có sao, đột nhiên nhớ tới mình đã chết, hơn nữa hệ thống chỉ dùng ở trong đầu là có thể cảm thấy ý tưởng của. Cô, mới vừa giơ lên đích tay lại buông xuống. Rồi, ngươi có thể trước im lặng một chút đi. Ừ, cô nghĩ ngươi trước đi. Hệ thống quân tự cho rằng mình rất biết săn sóc, thường ngày những người làm nhiệm vụ đến đây, bản thân có bao giờ hạ giọng như vậy đâu, chỉ trực tiếp ném người tới thế giới nhiệm vụ, liền không quản. Hai người im lặng ngốc một ngày, này xem hệ thống cảm giác bản thân đợi không nổi nữa. Văn văn, trong 24 giờ nhất định phải tiến vào bên trong thế giới nhiệm vụ, bằng không cũng sẽ lập tức bị gạt bỏ. Hệ thống quân cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ dám nhẹ giọng chậm ngữ nói chuyện. Ừ ta biết. Hiển nhiên Tô Thiến Văn vẫn rất hưởng thụ hệ thống quân như vậy, so với hệ thống quân thích chu chọc kia, bây giờ rất hợp ý cô. Văn văn, ta hiện tại cần nói cho cô vài cái chú ý trong hạng mục công việc. Thứ nhất, nhiệm vụ nếu là hoàn thành thất bại, sẽ trực tiếp bị xóa bỏ, cũng liền nghĩa rằng chỉ có thể thành công. Không thể thất bại. Thứ hai, làm nhiệm vụ sau hoàn thành, sẽ căn cứ tình huống nhiệm vụ mà người làm nhiệm vụ hoàn thành để tính điểm, cấp độ khác nhau sẽ đạt được tích phân khác nhau. Thứ ba, sẽ có một số loại nhiệm vụ ẩn xuất hiện, nếu như tìm thấy, khi hoàn thành cũng thường tích phân. Như có chút đăm chiêu nghe xong toàn bộ chú ý hạng mục công việc, Tô Thiến Văn trong lòng yên lặng có phấn khích. Bản thân là diễn viên, liền tương đương là trải qua đủ loại cách thức sinh sống, nội tâm khác nhau. Văn văn, hiện tại nơi này có một phần quà dành cho tân thủ, cô có muốn mở ra không? Mở ra, Tô Thiến Văn không chút do dự nói. Đinh, đạt được xuân dược X1, khó dễ lựa chọn tạp X1. nghe phần quà tân thủ gì đó, Tô Thiến Văn đối với hệ thống vô xì trình độ lại một lần nữa ngạc nhiên, những thứ như tiết tháo gì đó cơ nhiên có thể như vậy bình thường nói ra. Thẻ lựa chọn khó dễ, là ta thông cảm cho cô lần đầu làm nhiệm vụ, hiện tại có thể thay đổi nhiệm vụ khó khăn. Chia làm đơn giản, trung đẳng, khó khăn. Cô muốn lựa chọn cấp độ khó khăn gì? Văn Văn, Tô Thiến Văn đắn đo vẫn là lựa chọn đơn giản, chung quy cô là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, không cần nghĩ nhiều, vẫn là ổn thỏa tốt như vậy về sau Red Eye cũng tốt hơn, cũng không đến mức lần đầu tiên nhiệm vụ liền bị xóa. Bỏ, Đinh, xác định khó khăn. Đơn giản, nhiệm vụ mở ra, mục tiêu của chúng ta là đánh đuổi Bạch Liên Hoa, cự tuyệt Lục Biểu, trà cưới Cao Phú Soái, đi về phía cuộc sống tươi đẹp. Cách chương.